chấn chỉnh Phật giáo. Hỏi: Kính thưa Thầy, trong tập 2 Đường về xứ Phật, bìa xanh, một nhân quả trang 160, Thầy viết khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài bị đau lưng nên bảo ông A Nan trải tọa cụ để nằm nghỉ. Đạo Phật là đạo làm chủ sanh già bệnh chết, cớ sao Đức Phật lại bị đau lưng như vậy? Khi nhập diệt, Đức Phật phải nhập định 3 lần xuôi ngược rồi mới nhập diệt. Như vậy là ý nghĩa gì? Nếu kinh sách phát triển nói Đức Phật đau lưng thì không thể nào được ghi vào sách của Thầy. Mong Thầy chỉ cho con hiểu. Đáp: Trong câu này gồm có 3 câu hỏi. 1. Làm chủ bệnh sao Đức Phật lại bệnh đau lưng? 2. Làm chủ chết sao Đức Phật không tự tại nhập diệt mà phải nhập định 3 lần? 3. Tại sao đoạn kinh này lại được ghi vào sách của Thầy? Như con đã biết trong kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật dạy phương cách làm chủ bệnh là pháp môn tứ niệm xứ. Pháp môn tứ niệm xứ là pháp môn khắc phục những sự đau khổ của thân và tâm, trên thân quán thân để khắc nhục tham ưu, tức là làm chủ sanh già bệnh chết. Người cha sinh pháp môn ấy là Đức Phật. Thế sao Đức Phật lại còn bị bệnh đau lưng? Một điều vô lý hết sức. Giáo lý đạo Phật có mâu thuẫn nhau không? Có lường gạt người ta không mà lại viết những điều này? Ai đã viết điều này trong kinh sách Nguyên Thủy? Đức Phật đau lưng. Ai đã phỉ báng Đức Phật như thế này, nói láo? Nếu không có Thầy thực hiện và không có các đệ tử của Thầy tu tập pháp tứ niệm xứ đẩy lui các bệnh khổ, thì ai là người minh oan cho Đức Phật và xác định tứ niệm xứ là pháp môn làm chủ sanh già bệnh chết thật sự? Trong khi đó, kinh sách Nguyên Thủy ghi chép Đức Phật đau lưng rõ ràng bằng giấy trắng mực đen. Chúng tôi chứng nghiệm được pháp môn tứ niệm xứ đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân tâm, nên mạnh dạn tuyên bố với các bạn, đoạn kinh kết tập này là sai, do người sao thêm vào để che đậy pháp môn đại thừa tu hành không làm chủ bệnh. Hơn 25 thế kỷ trôi qua, ai cũng nghĩ rằng Đức Phật chưa có làm chủ bệnh khổ. Người tu xong đọc đến đoạn kinh này rất đau lòng và thương cho Phật giáo. Vì thương mình, thương người, Đức Phật phải bỏ hết sự giàu sang, quyền thế, dục lạc thế gian, phải hy sinh cả thân mạng để mưu cầu hạnh phúc an vui cho mọi người. Ngài là người cha sinh ra Phật giáo. Vậy ai nỡ nhẫn tâm viết những đoạn kinh ghép vào trong kinh sách Nguyên Thủy để đánh lừa mọi người khác, để phỉ báng Đức Phật, thật là đau lòng. Những kẻ ấy sẽ bị đọa xứ ác, chịu khổ đau vô lượng. Đức Phật nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, nhập xuôi nhập ngược 3 lần rồi nhập vào tứ thiền xả bỏ báo thân. Đó là thân hành di chúc, lần cuối cùng để nhắc người đời sau, tứ thánh định mới là chánh định, mới là thiền của Phật giáo. Nhập tứ thánh định, xả bỏ báo thân cũng là xác định cho người đời sau biết, chỉ có 4 thiền này mới làm chủ sanh già bệnh chết. Ngoài 4 thiền này, không có thiền nào làm chủ trọn vẹn 4 sự đau khổ của kiếp người được. Các bạn nên lưu ý, những thiền của ngoại đạo làm chủ được cái này thì không làm chủ được cái kia. Đoạn kinh này rút ra từ trong kinh Tạng Nguyên Thủy, được ghi vào sách Đường về xứ Phật để xác định cho mọi người thấy cái sai của những người kết tập kinh sách, thường thêm vào và bớt ra làm kinh sách nguyên gốc của Phật giáo mất giá trị như đoạn kinh trên đây. Trong sách Đường về xứ Phật, người biên tập đã cắt bỏ đoạn kết luận của bài Nhân Quả nên làm mất ý nghĩa. Xin cáo lỗi cùng các bạn. Hỏi: Những lời Phật dạy được Thầy triển khai minh bạch, logic và khoa học, làm sao gửi đến giáo hội cao cấp để cùng nghiên cứu lại, cùng nhìn nhận sự thật để kịp thời chấn chỉnh lại Phật giáo? Con hằng mong ước ngày Đại hội Phật giáo sẽ là ngày thanh lọc lại những gì Đạo Phật nên duy trì và những gì cần loại bỏ, mê tín, thì may ra mới còn giữ đúng nghĩa chữ tu. Vì tu là sửa, mà giáo pháp không sửa đúng, cứ cố chấp bảo thủ mãi những giáo pháp không đúng của Phật giáo, thì làm sao thực hành theo giáo pháp ấy mà thành tựu đạo quả? Đáp: Phải tùy duyên con ạ. Phước chúng sanh chưa đủ, thì dù chúng ta có muốn cũng không làm được. Không phải thời mạt pháp, mà chỉ vì con người sống trong ác pháp, phóng xuất vô lượng từ trường ác trong bầu khí quyển, làm cho môi trường sống xấu đi, từ đó chánh pháp của Phật bị chôn vùi dưới lớp bụi kiến giải của những nhà học giả và của ngoại đạo. Một Phật giáo truyền thừa đã sai lệch từ mấy ngàn năm qua, đã ăn sâu vào tâm tư của mọi người, một truyền thống văn hóa mê tín lạc hậu của Tịnh Độ Tông, của Mật Tông, một trạng thái ảo tưởng mơ hồ lầm lạc của Thiền Tông. Muốn gội rửa những tư tưởng này không thể một thời gian ngắn mà được, phải có thời gian con ạ. Vậy chúng ta phải kiên gan bền chí, lần lượt từng giờ từng phút từng giây, để chấn chỉnh lại những kinh sách, những giới luật, những đạo đức làm người làm thánh của Phật giáo, và còn mạnh dạn thẳng thắn chỉ rõ những chỗ sai lầm, những kiến giải không đúng, những giáo pháp của ngoại đạo đang trộn lẫn vào chánh pháp của Phật, khiến cho tín đồ Phật giáo không biết pháp môn nào là của Phật, pháp môn nào là của ngoại đạo, ngơ ngác trước một rừng pháp môn của kinh sách phát triển. Trên đường chấn chỉnh lại Phật giáo là một sự cam go và đầy gian nan thử thách, nhưng con người có ý chí thì dời núi và lấp biển cũng không phải là khó khăn. Khó là vì chúng ta không đoàn kết, chỉ biết sống cho cá nhân của mình, chỉ vì danh lợi hảo của riêng mình, chỉ vì ham mê tiền tài vật chất vô thường, muốn cho mình có nhiều, không thấy sự lợi ích chung cho mọi người, không thấy nền văn hóa tôn giáo mê tín lạc hậu đã làm suy yếu đạo đức nhân bản của loài người. Phải chờ đợi con ạ. Mọi người chúng ta đều phải ý thức được sự đời là một cuộc sống vô thường, một cuộc sống không có ý nghĩa gì cả. Sự an vui đâu là bao, toàn là sự khổ đau nhiều, phải không con? Các pháp thế gian là pháp vô thường, các pháp vô thường là pháp khổ đau. Do ý thức được điều này, nên mỗi người trong chúng ta phải nỗ lực tu tập xả tâm cho thật rốt ráo. Nhờ có xả tâm rốt ráo, chúng ta mới sống đúng đời sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Đó là chúng ta đã chấn chỉnh lại Phật giáo bằng thân giáo sống của chúng ta, bằng đạo đức nhân bản nhân quả, bằng một tâm hồn thanh thản, an vui trước các pháp và các cảm thọ. Đừng mong đợi vào ai, và cũng đừng mong đợi vào tập thể nào cả, mà hãy mong đợi nơi chính mình. Mong đợi nơi chính mình thì phải cố gắng xả tâm, làm mọi điều thiện. Đó là con đã chấn chỉnh lại Phật giáo rồi đấy con ạ. Hỏi: con kính bạch thầy, sao trong thực tế tu là sửa, mà người đi tu là cả một sự nghiệp chuyển biến của tư tưởng, từ nhận thức đến sự quyết tâm? Thế mà khi đã đi tu rồi, còn có đòi hỏi cả một nghị lực và sự bền chí, gan dạ mới thắng được từng tâm niệm tham sân si của mình. Con người tự bỏ cuộc, con người lại chết khi chưa toại nguyện. Và rồi người chứng đạo lại càng hiếm có hơn. Đó là con muốn nói cả một đời tu với bao tâm huyết. Thế nhưng đại đa số mọi người cứ tin vào sự cầu siêu cho hương linh được về cực lạc, thì điều này con thấy lạ quá. Làm sao giúp mọi người tín đồ hiểu được điều này thưa thầy? Vì khi còn sống khuyên đừng sát sanh, không làm được. Khuyên đừng uống rượu, không nghe. Khuyên sống hòa thuận, không làm. Khuyên xem sách đạo đức, lại làm ngơ. Thế mà cứ chết là cầu siêu, làm sao siêu được? Kính bạch thầy, hay là trong giáo hội hay pháp môn tịnh độ có cái nhìn, cái lý luận đúng như thế nào mà con không được biết? Thậm chí các thầy tụng kinh, niệm Phật cũng ăn thịt chúng sanh, cũng uống rượu, thì còn đổ ai vào cõi siêu nào nữa? Con thật không biết đến bao giờ mới có được những ngày huy hoàng là mặt trận tổ quốc cấp cao, cơ quan nối liền các ngành, giáo hội Phật giáo cấp cao, cơ quan đại diện cho tiếng nói đúng đắn của Phật giáo, cùng vì tương lai của thế hệ mai sau mà cùng bàn bạc với thầy về việc xây dựng nền đạo đức nhân bản, nhân quả trong toàn dân. Từ đấy mới bắt đầu dựng lại cuộc sống quốc thái dân an. Ngày ấy, toàn dân được học và hành đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Ngày ấy không còn cảnh bận rộn cầu siêu, cầu khẩn xin điểm lên lớp, vân vân. Nếu bản thân mọi người lo học tập và hành đạo đức, thì ngày ấy giảm đi số người liều mạng phạm pháp. Và ngày ấy, ngành công an được nâng cao tâm trí, được rèn luyện chuyên môn để cùng nhẹ nhàng hỗ trợ nền đạo đức, hỗ trợ cuộc sống toàn dân nâng cao hơn nữa, để quân bình sự tiến bộ của khoa học và đạo đức. Thầy ơi, sao con thấy điều này quá cần thiết và cấp bách, nhưng biết bao giờ mới được thực hiện? Hay là nói như bao người là thời mạt pháp phải chịu nền đạo đức tồi tệ như thế để loài người đi đến diệt vong? Lâu lắm rồi con mới viết thư trình thầy. Con kính mong thầy chỉ dạy thêm cho con. Đáp: đúng vậy. Tu theo đạo Phật là cả một đời tu với bao tâm huyết mới diệt được lòng tham sân si. Cho nên nhiều người không ý chí, không nghị lực, không gan dạ kiên cường bền chí nên bỏ cuộc tu hành. Vì thế, Đại Thừa biết rõ tâm lý của những người này nên sinh ra pháp môn tịnh độ để lôi họ vào mê hồn trận ảo tưởng của thế giới siêu hình tưởng tri. Những người không ý chí, không nghị lực, không gan dạ, không kiên cường, không bền chí, lười biếng nên thích tu theo pháp môn này. Do đó Phật giáo trở thành thần giáo mê tín lạc hậu, làm mất chánh pháp của Phật giáo. Trước cái sai của Phật giáo quá nhiều, ai đã từng đọc sách Đạo Đức Nhân Bản làm người đều có sự mong ước như con, nhưng làm sao được hỡi con? Tôn giáo là lãnh đạo tinh thần của mọi người, là truyền thống văn hóa đạo đức cho con người. Thế mà tôn giáo lại dạy người mê tín phi đạo đức nhân bản nhân quả như kinh sách Đại Thừa thì chúng tôi hết ý kiến. Pháp môn tịnh độ là một pháp môn phi đạo đức. Tại sao pháp môn tịnh độ lại là pháp môn phi đạo đức? Con hãy lắng nghe lời Đức Phật A-di-đà dạy. Thiện nam tín nữ các người, chí thành tướng Phật, niệm 10 tiếng ra. Ta không rước ở nước ta, thể không làm Phật chắc là không sai. Trên đây là một lời nguyện trong 48 lời nguyện của Đức Phật Di-đà khi Ngài phát tâm độ chúng sanh. Chỉ niệm 10 tiếng A-di-đà Phật là được Ngài rước về nước Cực Lạc mà không có một điều kiện gì cả. Lời dạy này có đúng không? Nếu có một người gian ác cướp của giết người, hiếp dâm, phạm vào tội tử hình, lúc bấy giờ người ta chỉ cần niệm Phật A-di-đà thì Đức Phật liền rước người này về cõi Cực Lạc. Ý nghĩa về cõi Cực Lạc này thì con nghĩ sao? Nếu Đức Phật A-di-đà mà rước người ác này về nước của mình như vậy thì đất nước này sẽ là một đất nước trộm cướp. Một người còn tham, sân, si mà tụng kinh Di-đà sẽ được siêu sanh tịnh độ. Thật là lừa đảo vô đạo đức. Làm sao niệm Phật mà hết tham, sân, si được? Cho nên, pháp môn tịnh độ là pháp môn phi đạo đức, lừa đảo người khác. Khi nào những pháp môn mê tín này được quét sạch ra khỏi Phật giáo, thì nền đạo đức nhân bản nhân quả mới được phổ biến rộng khắp nơi. Nhưng tất cả đều do phước duyên của chúng sanh con ạ. Chúng ta hãy chờ đợi, và trong khi chờ đợi thì chúng ta hãy sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, thì đó là đem nền đạo đức nhân bản nhân quả vào đời.